Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tiếng vọng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị đồng ký, tiếp chương 480 năm, kẻ cưỡi lên nà giới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bần tăng không đi lạc mà đặc biệt tìm đến. Ồ, Mộc Tử Tịch nhướng mày, ngươi biết ta? Không biết. Hòa thượng Bất Lạc trang trọng nói, nhưng bần tăng đến đây là để hóa giải nghiệt duyên cho ngươi. Nghiệt duyên? Mộc Tử Tịch che miệng cười. Bất Lạc đại sư, dám hỏi trên người ta có nguyệt duyên gì sao? Ừ. Bất Lạc hòa thượng nháy mắt lại cười toe toét. Y quay mặt đi, dùng tay cố gắng che đi nụ cười trên mặt, lúc này mới quay đầu lại nói, nghiệt duyên rất nặng, bắt nguồn từ đôi mắt này của ngươi. Sao? Nụ cười trên mặt của Mộc Tử Tịch đanh lại. Nàng đánh giá hòa thượng trước mặt, sắc mặt có thêm vài phần ngờ vực. Ngươi là ai? Bần tăng Bất Lạc. Ngươi không biết ta, đến tìm ta làm gì? Tiêu trừ nghiệt duyên. Ta có nghiệt duyên hay không liên quan gì đến ngươi? Ta muốn tu luyện. Mặt của Mộc Tử Tịch cứng đờ. Tu luyện? Dựa vào việc tiêu trừ nghiệt duyên của người khác để tu luyện sao? Đông vực là lãnh địa của kiếm thần, đệ tử Phật gia dường như căn bản không có. Người này từ đâu chui ra vậy? Không lẽ không phải là người của khu vực này, mà là bị bạch quật hấp dẫn đến? Ta không có nghiệt duyên, Mộc Tử Tịch nghiêm túc nói. Nàng kéo tay A Giới. A Giới, chúng ta đi. Tiểu hòa thượng này rất kỳ quái, Mộc Tử Tịch đã nhìn ra. Ít nhất chỉ nhìn bộ trang bị ở trên người y đã không giống những thứ mà luyện linh sư bình thường có thể sở hữu. Còn nữa, nghiệt duyên là đang nói đôi mắt của mình sao? Mà A Giới cúi đầu chăm chú nhìn bàn tay Mộc Tử Tịch đang níu lấy cánh tay của mình hồi lâu. Nó đột nhiên tiến đến một bước, xoay người trực diện với tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng hành lễ với nó. Vị thí chủ này, ngươi không có nghiệt duyên, bần tăng không muốn độ hóa. Vút một tiếng gió rít qua. Mộc Tử Tịch đột nhiên phát hiện trước mặt trống rỗng. Ngay sau đó, nàng liền thấy thân ảnh A Giới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiểu hòa thượng Bất Lạc. Tiếp đó là một cú đá cầu vòng quét tới. Không được, Mộc Tử Tịch hồ lớn. Theo từ tiểu tụ lâu như vậy, nàng cũng biết chút ít chiến lược của A Giới. Một cú đá quét này xuống, đối phương chẳng phải sẽ nát bấy thân mình sao? Y vẫn chỉ là một tiểu hòa thượng đáng yêu. Ầm một tiếng, cảnh tượng huyết nhục văng tung tóe như dự đoán không hề xuất hiện. Ngược lại, trong chiến cục, một tiếng nổ vang lên tại điểm va chạm giữa thiền trượng đen và bắp chân của A Giới. Một cú này, cả hai đồng thời bị bắn lùi về sau. A Giới lùi 3 bước, tiểu hòa thượng Bất Lạc lùi 3 trượng. Cái này, đồng tử của Mộc Tử Tịch co lại. Mạnh quá, không phải A Giới mạnh, mà là tiểu hòa thượng đột nhiên xuất hiện này. Sao chiến lược đã biến thái như vậy? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên nhục thân của y có một lớp vật niệm màu vàng nhạt bao bọc. Sau đó hòa thượng dựa vào lớp vòng hộ này, chỉ dùng một cây thiền trượng đen liền đánh lui được A Giới. Mạnh quá! Hòa thượng Bất Lạc cũng chấn động. Tên này từ đâu chui ra vậy? Rõ ràng nhìn không có chút tu vi nào, sao nhục thân lực lại mạnh mẽ thế vậy? Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nhận thấy không ổn, mở ra nguyên lực của triệt thần niệm, chỉ dựa vào một cây ngục ma không trượng mà sư phụ để lại, mình thậm chí còn không đủ sức chống lại cú đánh này. Đồng vực trong đám người cùng chiều cao lại có cường giả bực này, quả nhiên đến nơi này là đúng rồi. Ngoài hữu tứ kiếm mà sư phụ di mệnh để lại phải lấy, xem ra chuyến này sẽ không cô đơn. Nhưng mà người xuất gia không hại làm người vô tội, người ta muốn độ hóa là vị nữ thí chủ này, không liên quan đến người, xin lấy mau lui ra. Bất Lạc buông thiền trượng xuống, hai tay chắp lại. Hồng quang trong mắt của A Giới bùng lên dữ dội. Đối thủ? Đây là đối thủ? Nó lại biến mất không thấy. Lần tiếp theo xuất hiện đã ở sau lưng tiểu hòa thượng, một quyền nện thẳng vào thân thiền trượng vừa mới kịp phản ứng. Bất Lạc căn bản không cố ý chống đỡ, mà mượn lực phản chấn này, cả người trực tiếp lao về phía Mộc Tử Tịch. Tiểu thụ thụ, trỗi dậy! Mộc Tử Tịch không hoảng hốt, bàn tay nhỏ vỗ vỗ. Cây cổ thụ ngút trời đột ngột từ dưới đất mọc lên, không kịp phòng bị, tiểu hòa thượng bị hất văng lên trời cao. Tán cây trên cao nổ tung, hòa thượng Bất Lạc đứng vững giữa hư không, không do dự vùng mà trượng tiếp tục lao về phía Mộc Tử Tịch. Không hề hấn gì, Cố Mộc bảo. Mộc Tử Tịch còn chưa dứt lời, A Giới đã lại xuất hiện sau lưng của Hòa Thượng Bất Lạc, một tay chụp lấy cổ chân của tên này, quật một vòng, ầm một tiếng. Tiểu Hòa Thượng cả người lẫn thiền trượng bị nện thẳng xuống một cái hố sâu mấy chục trượng. Ôi trời, người lợi hại thật. Tên này toàn thân Phật quang, lại như một kẻ không hề hấn gì, vỗ vỗ mông đứng dậy, không thể đánh tiếp. Mộc Tử Tịch thấy cảnh này lập tức có quyết định. Nàng sợ người lạ nhưng chưa bao giờ sợ chiến đấu. Nhưng bây giờ Tiểu Hòa Thượng không biết từ đâu xuất hiện, chiến lược lại mạnh mẽ thế vậy, trận này hoàn toàn không cần thiết phải đánh. Vừa ví sức lại chẳng được gì, lỡ như giữa chừng A Giới đánh hăng lên, quên cả bảo vệ mình thì sao? Chỉ cần áp sát một lần, mình đoán chừng sẽ toi đời ngay. A Giới chạy! Nàng lập tức vội vã hét lên, tìm ma ma của ngươi trước đã rồi tính. Đừng chạy, giết hắn! Trong đầu giọng nói kia đột ngột lại xuất hiện. Mộc Tử Tịch chỉ cảm thấy ma tính trong thần ma đồng bùng lên dữ dội, gần như muốn nuốt chừng ý thức của nàng. Cầm miệng! Nàng tức giận quát lên trong đầu. Luồng sức mạnh khủng bố đang điên cuồng trào ra từ sâu trong linh hồn lập tức bị cắt đứt. Ta muốn đi gặp Từ tiểu thụ, có gì sau này hãy nói, ta không muốn đánh nhau với hắn. Mộc Tử Tịch mơ hồ cảm thấy giọng điệu của mình hơi nặng, vội giải thích trong lòng. Giết hắn! Giọng nói kia cũng yếu đi. Giết hắn làm gì? Hắn đâu có làm gì sai, ta cũng chưa chắc giết được hắn. Ta cho ngươi sức mạnh. Ngươi cho ta sức mạnh để chạy đi, đợi ta tìm được Từ tiểu thụ thì không còn sợ gì nữa. Giọng nói kia đột nhiên im bặt. Mộc Tử Tịch không thèm để ý, vội vàng quay đầu nhìn A Giới. A Giới đi trước, đợi tìm được ma ma của ngươi rồi hãy đánh. A Giới sao có thể đồng ý? Trên thế giới này, ngoại trừ mệnh lệnh của Từ tiểu thụ, ai có thể khiến nó kết thúc một trận chiến vừa mới bắt đầu chứ? Ngươi không đi, Từ tiểu thụ sẽ nổi giận đấy. Mộc Tử Tịch lập tức chống nạnh. Ma ma! Hồng quang trong mắt đột nhiên tối lại. A Giới bình tĩnh, nó liếc nhìn bóng người nhỏ bé trong hố sâu, thân hình lóe lên trực tiếp xuất hiện bên cạnh Mộc Tử Tịch. Giọng điệu của A Giới có chút gấp gáp, dường như tiểu thụ nhất định phải gặp, trận chiến này cũng không phải là không thể không đánh. Muốn chạy? Hòa Thượng Bất Lạc trong hố sâu không ngờ hai kẻ vừa rồi còn hùng hổ như vậy, nói vài câu đã muốn đi. Y không kịp xoa cái mông đau của mình nữa, cả người nhảy lên, xách thiền trượng đen bổ xuống. Định! Thần ma đồng của Mộc Tử Tịch trợn trừng, liếc ngang một cái. Nàng chỉ là đột nhiên nảy ra ý nghĩ, muốn thử dùng sức mạnh của đôi mắt này. Không ngờ, hư không đột nhiên nổ tung, một hắc động rõ ràng hình thành, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra tung tóe. Ma trượng bị đánh bay, Tiểu Hòa Thượng phun ra cả một ngụm máu, bay ngược ra sau. Mộc Tử Tịch ngây ra, nàng chỉ muốn xem thử mình có thể định người ta một cái không. Không ngờ chỉ hơi điều động sức mạnh của thần ma đồng, Tiểu Hòa Thượng vừa rồi còn đủ sức so kè với A Giới đã bị bay luôn rồi. Đây là tình huống gì? Chẳng trách giọng nói kia lại bảo mình giết tên Hòa Thượng này. Thần ma đồng này thật sự mạnh tới thế sao? Hình ảnh trước mắt chợt nhòe đi. Mộc Tử Tịch đột nhiên cảm thấy hai mắt khổ khóc. Nàng đưa tay lên quệt, lại phát hiện lòng bàn tay của mình có vệt máu, chảy máu rồi. Trong lòng có chút hoảng sợ, Mộc Tử Tịch nhận ra cái giá phải trả khi sử dụng sức mạnh này. Cứ dùng thế này, mình sẽ không bị mù chứ? Vậy chẳng phải ngay cả Từ tiểu thụ cũng không thấy được nữa sao? Chạy, chạy trước đá, A Giới, A Giới! Hình ảnh mơ ảo trước mắt khiến giọng nói của Mộc Tử Tịch có chút run rẩy. Nàng vội vã của quạng bên cạnh, dường như đụng phải thứ gì đó, rồi lại chạm vào thứ gì đó dính dính. Chớp mắt một cái, hình ảnh đột nhiên hồi phục. Chiếc nón lá của A Giới rõ ràng đã bị nàng đụng rơi, và tay của nàng không biết từ lúc nào đã đút vào trong miệng của tên này. Thứ dính dính kia là nước bọt à? Ôi chào, xin lỗi nhé. Mộc Tử Tịch lập tức rụt tay, nhặt chiếc nón lá từ dưới đất lên, một tay che đi luồng hồng quang đáng sợ kia, rồi nhấc bịt tai trộm chuông mà chùi tay vào váy. Cái gì ta cũng không làm, người cái gì cũng không thấy. Mà A Giới lẩm bẩm trong vô thức. Nắm đấm siết chặt từ từ giơ lên, cuối cùng khoanh tay trước ngực. Mộc Tử Tịch quay đầu đi, nhón chân liếc nhìn về phía xa. Tiểu Hòa Thượng kia dường như vẫn chưa hồi phục. Chạy trước đá, tìm Từ tiểu thụ rồi nói sau. Hòa Thượng này lạ quá, chắc chắn không phải là người tốt. Nàng kéo A Giới định bay lên, đột nhiên ý thức được tốc độ bay của mình ở cái nơi vắng lặng vô tận này dường như cũng không nhanh lắm. A Giới, người có biết cõng người không? Mộc Tử Tịch vội vàng hỏi. Ma ma! A Giới dường như sững sờ, nó còn chưa kịp phản ứng, cô nương bên cạnh đã chạy ra sau lưng, vỗ vỗ vào lưng của nó một cái. Ôi chào, ngốc chết đi được, cúi thấp xuống. Mà má, hồng quang trong mắt A Giới lóe lên vẻ không thể tin nổi. Hai tay duyệt nữa thì là buông lỏng tư thế khoanh tay, nhưng còn chưa kịp hành động, Mộc Tử Tịch đã nhảy tót lên lưng của nó. Đó chính là cái lưng mà ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng không dám trèo lên. A Giới tê dại, bàn tay vừa buông lỏng của nó nhất thời công kích cũng không phải, mà không công kích cũng không xong. Ngốc à, móc hai tay lên kheo chân của ta, bay. Bay mà ngươi cũng không biết sao? Chính là tốc độ lúc ngươi đánh người ta bàn nãy đấy. Ta chỉ đường, ngươi toàn lực xông lên. Mộc Tử Tịch gỡ cây nón lá cồm cộm ở trên đầu A Giới xuống, quay đầu lại, mau lên, hắn bỏ dậy rồi kia kìa. A Giới mơ màng móc lấy chân của người trên lưng, đi về phía trước hai bước. Đừng chạy. Hòa Thượng Bất Lạc cố gắng bò dậy, sắc mặt vô cùng yếu ớt, lại có hắc văn lượn lờ. Y không phải là bị nổ tới suy yếu, mà là trong khoảnh khắc đó, Ngục Không Ma Trường bị ma khí của kẻ địch dẫn dắt, làm lòng lẻo một tia cấm chế, sức mạnh tuyệt đối được giải phóng đã hất văng y. Nữ tử kia rốt cuộc là ai? Tại sao trên người lại có ma khí nặng như vậy? Bất Lạc nghi hoặc, rất nhanh sự nghi ngờ chuyển thành kiên định. Bất kể thế nào, ta muốn bần tăng phải độ hóa nàng. Ta muốn tu luyện, nguyên lực của ta còn có thể tăng mạnh. Ta nhất định có thể độ hóa được nàng, cứu sư phụ. Không. Tiểu Hòa Thượng Bất Lạc chống người nhưng lại ngã xuống lần nữa. Y vươn tay, trên tay cũng có ma văn lượn lờ, nhưng vẫn cố gắng bò về phía Ngục Không Ma Trượng, mặt còn bảy phần bướng bỉnh. Không, không phải ta, là Bần Tăng. Bị thương nặng như vậy sao? Mộc Tử Tịch nhìn thương thế của Tiểu Hòa Thượng, đột nhiên không còn sợ đối phương, nhưng nhìn thấy tên này trong lúc bò, ma văn dần bị thanh giới đau sau lưng phát ra Phật quang hấp thụ, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Nàng liền ý thức được có điều không ổn. Tốc độ hồi phục này là Từ Tiểu Thụ phiên bản 2.0 à? Bày mau. A Giới mơ màng cong chân, chuẩn bị nhảy lên. Đợi đã, Mộc Tử Tịch đột nhiên đè đầu nó xuống, ánh mắt liếc về phía sau. Nếu là Từ Tiểu Thụ ở đây, đối phương lại yếu như vậy, hắn sẽ làm gì? Ánh mắt dừng lại ở mục tiêu của Tiểu Hòa Thượng. Hiển nhiên cây thiền trượng ma khí ngút trời kia là một vật phi phàm. Mộc Tử Tịch đột nhiên vươn tay, hóa thành một sợi dây leo trực tiếp từ điểm cuối của đường bò của Hòa Thượng Bất Lạc cuốn lên Ngục Không Ma Trượng. Bất Lạc sững sờ, y ngẩng đầu lên, mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không được, người không được lấy nó. Thứ đó có ma khí, người thường cầm vào sẽ nổ tan xác mà. Lời của Bất Lạc bỗng im bặt, bởi vì Mộc Tử Tịch một tay đã bắt lấy ma trượng, giống như không có chuyện gì xảy ra, vỗ đầu A Giới một cái. Lên. Chương 486. Linh Dung Trạch một sớm phá trận, Phương Tâm Bảo tranh giày đoạt khắp. Ta nói cho các ngươi hay, lần đại bạo tạc trước kia đã đổ ra một thanh danh kiếm, cuối cùng bị một tên vô danh tiểu tốt nào đó cuỗ mất. Lần này lại là bạo tạc, lại còn là bạo tạc liên hoàn. Xem quy mô và trình độ này, căn bản không thua kém gì lần danh kiếm xuất thế kia. Nói cách khác, bảo vật xuất thế ở đây tất nhiên là rất nhiều thanh danh kiếm, còn kém đi nữa cũng là nhiều loại bảo vật cùng đẳng cấp với danh kiếm, cho nên các ngươi đi theo ta tuyệt đối không sai. Trong Bạch Quật, một đám đội ngũ đồng đúc đang rầm rộ tiến về phía Linh Dung Trạch. Tên mập mặc bạch y dẫn đầu, thần thái phi dương, ngữ khí chắc nịch tổng kết: ở Bạch Quật chỉ cần có tiếng nổ, nhất định là dị bảo xuất thế, ai đến trước kẻ đó giành được phần hơn. Nhưng mà Hạo ca, theo sát gã là một thanh niên vóc dáng thấp bé, trông có chút lấm la lấm lét. Y rụt rè hỏi: ở trong Bạch Quật chỉ cần có tiếng nổ, không phải liên tưởng đến chiến đấu đầu tiên sao? Tiếng động lớn như vậy lại còn kéo dài đến thế, rất có thể là tồn tại cấp bậc vương tọa đang tàn sát lẫn nhau. Bây giờ chúng ta đi qua chẳng phải là tương đương với nộp mạng sao? Lời này của y hiển nhiên cũng là nỗi lo trong lòng mọi người. Vừa dứt lời, đội ngũ mười mấy người theo sau đều gật đầu lia lịa. À Thái à, đây là ngươi không hiểu rồi. Vinh Đại Hạo vỗ vỗ vai của Triệu Thái, nói đầy thâm ý: cây gọi là phú quý hiểm trung cầu, bảo vật ở đâu mà không có thủ hộ giả tồn tại chứ? Chính vì có thể có đại chiến vương tọa, chúng ta mới có thể đi đến kết luận là thủ hộ giả đã bị dẫn dụ ra ngoài. Trong tình huống này, lèn vào ổ của nó từ trước chẳng phải sẽ có thể khiến lợi ích đạt được mức tối đa hay sao? Triệu Thái vẫn có chút do dự. Nhưng lỡ như thì sao? Đại chiến cấp bậc vương tọa, bất kể là thủ hộ giả hay là kẻ xâm nhập, chỉ cần một kẻ tùy tiện quay về, chúng ta chống đỡ nổi sao? Chống không nổi thì chạy chứ sao? Các ngươi không chạy được, nhưng ta thì có thể mà. Vinh Đại Hạo thầm đào trong mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt thì gã tuyệt đối không để lộ. Người ngốc cả, chỉ cần có một kẻ quay về, chúng ta lập tức chấm dứt hành động. Mà trong tình huống này, thủ hộ giả nếu đã di ra ngoài, không phải chiến thương thì cũng là chiến tử. Cho dù nó có quay về, ta đã tập hợp nhiều người các ngươi, chưa chắc không có sức đánh một trận. Ngược lại nếu là kẻ xâm nhập quay về thì nhường. Vinh Đại Hạo xòe hai bàn tay. Hà Nam phần lớn chúng ta hút chút canh, tiếng nổ lớn như vậy, không lẽ chỉ xuất hiện một kiện bảo vật thôi sao? Nói không chừng cái linh dùng đất bùn ở nơi đó cũng đều là thơm, chúng ta chỉ cần xúc một vốc liền có thể trồng ra linh dược ngút trời. Tất cả mọi người đều động lòng. Quả thực phú quý hiểm trung cầu. Nếu không phải ôm suy nghĩ như vậy, dù cho tên mập trước mặt có ba tấc không nát chi thiệt, lưỡi không xương, lợi hại đến đâu cũng không thể dù thuyết được nhiều người đến thế, tổ chức thành một đội ngũ hùng hậu thế này. Nhưng mà Hạo ca, Triệu Thái lại do dự ấp úng nói, có thể dẫn tới đại chiến vương tọa, kẻ xâm nhập này tất nhiên cũng là cấp bậc vương tọa. Bạch Quật, vương tọa đâu thể vào được chứ? Kẻ có thể vào hoặc là kẻ vượt biên, hoặc là kẻ mà ngoại giới đang đồn ầm lên mục tiêu của Hồng Y lần này, quỷ thú. Tình huống như vậy, hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Sẽ tha cho đám tép diêu như chúng ta? Nhưng kẻ ở đây đã thấy mặt hắn, có khả năng sẽ làm lộ hành tung của hắn sao? Vinh Đại Hạo thầm nghĩ, người lắm chuyện thật đấy, câu hỏi cũng thật là sắc bén. Nhưng vừa thấy đám người phía sau lại bắt đầu gật đầu như mà gà mổ thóc, gã ý thức được vấn đề này không thể trả lời qua loa. Người ngu à, nếu là kẻ vượt biên, bọn họ dám ngang nhiên giết nhiều người thi luyện như vậy ở Bạch Quật sao? Đó không phải là tự mình đi nộp mạng, tự đưa mình vào danh sách tất sát của Hồng Y sao? Còn nếu như là quỷ thú... Vinh Đại Hạo trong lòng run lên, trầm ngâm một chút rồi than nhẹ. Nếu như là quỷ thú, thiên mệnh đã vậy, có sống sót được hay không phải xem tạo hóa của mọi người. Thấy mọi người thoáng chốc có chút kinh hoàng, Vinh Đại Hạo ý thức được mình nói hớ. Thế nhưng mà, gã chuyển giọng, chúng ta có linh lung thạch mà. Ở Bạch Quật, linh lung thạch mới là vương đạo, chỉ cần thứ này còn, trong thời gian ngắn liền có thể liên lạc được với Hồng Y. Đó chính là thiên địch của quỷ thú. Tệ nhất thì vào thời khắc mấu chốt, bóp nát linh lung thạch, người cũng có thể giữ được một mạng. Về phần quỷ thú, gã bất cần cười, nói năng nhẹ như mây gió. Nếu như trong Bạch Quật có nhiều quỷ thú như vậy, lại còn có thể tình cờ để ngươi gặp phải, vậy thì vận may này của ngươi cũng thật sự là không còn gì để nói. Vinh Đại Hạo quay đầu nhìn về phía một nữ tử mặc bạch y sạch sẽ, đội ngũ cách không xa, nịnh nọt nói, ta nói có đúng không mà cô nương? Vị bạch y cô nương đang một tay nâng tiểu đồng lâu này, tuy dung mạo không tới mức kinh diễm tuyệt luân, nhưng khí chất kia tuyệt đối là độc nhất vô nhị, mà gã Vinh Đại Hạo dù lịch ngũ vực mới từng thấy. Cái vẻ điềm tĩnh kia, đảm nhã kia, cái khí chất không linh cao như tuyết sơn liên không thể khinh nhờn. Cái vẻ không nhiễm trần tục lại phảng phất như cửu thiên huyền nữ, bật đặc dĩ hạ phàm, mang theo nét khói lửa nhàn nhạt. Tất cả đã làm nổi bật những gương mặt vốn dĩ sẽ bị mọi người liếc mắt một cái liền lãng quên, khiến nó trở nên vô cùng xuất trần. Vinh gia từ đời thượng cổ đã khởi nghiệp bằng việc đầu tư và nhìn người, cuối cùng từng bước trở thành thái hư thế gia danh chấn đại lục. Người khác có lẽ thật sự vì Bạch Quật, vì hữu tư kiếm mà đến. Gã Vinh Đại Hạo chính là nhân cơ hội lần này, ý đồ kết giao với đám thiên tài bị hữu tư kiếm hấp dẫn mà đến. Vị mà cô nương chớp mắt này chính là người mà gã đã nhắm trúng, là người đáng giá đầu tư nhất. Còn những kẻ còn lại trong đội ngũ chẳng qua chỉ là đám tép diêu kéo đến để làm vật hy sinh, kéo dài thời gian vào thời khắc mấu chốt mà thôi. Mà cô nương, thấy nữ tử chớp mắt không có động tĩnh, Vinh Đại Hạo cao giọng hơn một chút. Sao? Mạc Mạt khẽ quay đầu, ánh mắt rơi trên người tên mập mạp trắng trèo này. Ta nói không sai chứ? Vinh Đại Hạo giễn cổ, cố gắng tìm kiếm sự khẳng định. Mạc Mạt khẽ gật đầu, sau đó nàng lại tiếp tục đưa mắt nhìn về phía xa. Linh Dung Trạch. Tên mập này cũng biết cái tên này, vậy mục tiêu của hắn xem ra cũng là tam nhật đống kiếp. Mạc Mạt cúi đầu, ánh mắt rơi vào chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay thon. Phía trên chiếc vòng trắng màu sữa kia có một vết nứt rõ ràng. Đây chính là phong ấn chi trạc, là món quà của Tư tiểu thụ. Đương nhiên khi nó xuất hiện vết nứt, cũng có nghĩa là công hiệu của nó đã hoàn toàn mất tác dụng, vẫn còn đeo. Chẳng qua chỉ là giữ lại vài phần niệm tưởng mà thôi. Tên mập kia không đơn giản, ta cảm nhận được khí tức của môn trên người hắn, có khả năng là người của phụ môn nhất tộc trên đại lục. Ý niệm trong đầu vang lên, giọng nói đằng đằng sát khí. Nếu có cơ hội thì giết hắn trước. Mạc Mạt nhíu mày, ta không thích giết người. Nhưng hắn cũng muốn lấy tam nhật đống kiếp. Hồi vụ nhân âm u nói. Mục tiêu của hắn và ta cùng với ngươi trùng nhau rồi. Chỉ là mục tiêu của ngươi. Mạc Mạt căn bản không để cái gọi là dị bảo tam nhập đống kiếp ở trong lòng. Ta là vì thực lực của ngươi cân nhắc mới muốn người lấy thiên hỏa này. Là vì thực lực của ngươi cân nhắc chứ. Mạc Mạt cười. Ta là vì tốt cho ngươi. Là vì ngươi muốn khống chế ta tốt hơn, có đúng không? Nàng lắc đầu. Hôi vụ nhân không nói gì nữa. Kể từ lần trước ở Thiên Huyền Môn bị Từ tiểu thụ cho một trận đòn dư tử, tên này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Sau khi tỉnh, cô nương này lại càng lúc càng không nghe lời. Cho dù có hành hạ thế nào, nàng vẫn cứ bộ dáng chết dở đó. Có lúc gã thật sự muốn giết quách cái quỷ thú ký thể này đi tìm một kẻ khác, thế nhưng thuộc tính phong ấn đâu phải dễ dàng bồi dưỡng ra được như vậy. Tìm được một thân thể chân quý bậc này, gã sao nỡ lòng vứt bỏ. Người có thành kiến với ta, nếu như hợp thể, người và ta sẽ chỉ càng mạnh hơn. Hồi vụ nhân dần chuyển sang con đường khuyên giải. Gã mệt rồi, thuộc tính vào ngân quá khó tìm. Có lẽ trong đương thời căn bản không tồn tại một Mạt Mạt thứ hai. Hòa giải đi, ta có thể hoàn toàn không so đo chuyện trước kia. Gã thử giao tiếp. Mạc Mạt lặng lẽ thở dài. Một núi còn khó dung hai hổ, huống là một thân thể. Tâm cầu chết của ta đã ngu muội. Hồi vũ nhân gầm lên, cắt ngang tiếng lòng của Mạc Mạt. Có ta ở đây, ngươi có thể dễ dàng leo lên đỉnh cao của thế giới này, khống chế mọi thứ mà ngươi muốn. Mọi thứ? Mạc Mạt lầm bầm, ngón tay vuốt về vết nứt trên vòng tay. Khóe môi của nàng cong lên, ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng dường như lại thấy bát cùng lý đạo hóa thành tàn tích dưới khe nứt dị thứ nguyên bạch quật. Đó là nhà của nàng. Những tiếng gào khóc ở nơi đó đều là những người thân cận của nàng. Không phải tất cả mọi người sinh ra đều thích đỉnh cao. Có người sống chỉ muốn có vài người thân để trò chuyện tâm sự, chỉ muốn có một gia đình bình bình phàm phàm vậy thôi. Nàng nói ra mơ ước của mình. Vô tri. Hôi vũ nhân gào thét. Người đúng là bùn nhão không chát nổi tường. Mạc Mạt không hề có ý định tức giận. Nàng chọn cách kết thúc chủ đề, tầm mắt lại hướng về phía xa. Đi thôi, người thích. Ta giúp người lấy đồ là được chứ gì. Hôi vũ nhân im lặng. Mạc Mạt cô nương. Vinh Đại Hạo lại sát tới gần, lúc này mới thấy được thần thái xuất trần trong mắt của Mạc Mạt, hoàn toàn khác biệt với thế nhân. Thực lực có thể tu luyện mà có, ăn nói cũng có thể thông qua huấn luyện mà thành, nhưng tính cách, khí chất trời sinh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể dùng sức mạnh hậu thiên mà bồi dưỡng lên. Nữ tử này có tư chất thành long hóa vượng. Mà cô nương, chúng ta đi chứ? Đi. Mạc Mạt cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên. Xin lỗi thất thần một lúc, làm chậm trễ thời gian của mọi người. Ở một nơi khác, đông người thế. Hai người ngư thủ trốn ở trên tán cây phong đỏ rực, lại dùng thiên cơ trận che đậy thân hình và khí tức, im lặng nhìn chằm chằm vào đám đầu người lục nhúc ở phía trước. Hiển nhiên đám kẻ không sợ chết bị tiếng nổ hấp dẫn đến bạch quật không hề thiếu, mà đám người thừa dịp tiếng nổ càng lúc càng xa, ôm tâm lý đột nhập trộm nhà lại càng không phải là số ít. Nhìn cái số lượng này, đoán chừng phải có mấy đội ngũ, tổng cộng 50-60 người. Nếu tính thêm những nơi khác của thiên địa đại trận này, e rằng cũng có thêm 100 người bị hấp dẫn tới. Tiểu thụ nhìn đám người đang bị đại trận sương mù ngăn cản không thể tiến lên, trong lòng thầm cười. Người đông thì sao chứ, đây chính là đại trận mà ngay cả tiểu ngư cũng phải nghiên cứu hồi lâu mới miễn cưỡng hiểu ra được một chút. Lưu Linh trận sư quen các ngươi, đừng nói là phá trận, đoán chừng đợi đến lúc Bạch Cô Lâu ngủ dậy quay về, các ngươi vẫn còn lảng vảng ở đây. Được chưa? Quay đầu nhìn Ngư Chi Ôn, Từ Tiểu Thụ khẽ hỏi. Tiểu Ngư hiển nhiên lại tiến vào trạng thái dáng vẻ toàn tâm toàn ý, tập trung vô cùng xinh đẹp. Nhưng lần này nàng không tốn quá nhiều thời gian, có kinh nghiệm quan sát đại trận lần trước, nàng thoáng cái đã hiểu ra. Tạm ổn rồi. Ngư Chi Ôn lau vệt mồ hôi dịn trên trán, vuốt tóc ra sau thấp giọng nói. Nhưng nếu ta phá trận này, đám linh trận sư ở đây cũng không phải dạng ngồi không, nhất định sẽ phát hiện ra manh mối. Lần theo dấu vết rất nhanh cũng có thể giải ra. Hay là... Ngư Chi Ôn dừng lại đề nghị, làm thêm một cái đại trận nhốt bọn họ lại. Từ Tiểu Thụ giật này cả mình, hắn không ngờ Tiểu Ngư lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy. Nếu dùng đại trận nhốt bọn họ, một khi linh trận ở nơi này bị phá, sẽ kinh động đến Bạch Cổ Lâu, để tên tò xác kia chạy tới, chẳng phải là có thêm mấy chục cỗ thi thể sao? Ý tưởng rất hay, nhưng cậu không đến mức đó. Bên trong linh dung trạch này rất lớn, còn chưa biết có nguy hiểm gì. Phân tán đám người này ra, vừa hay có thể dò đường cho chúng ta. Bên trong, người Chi Ôn thần sắc khẽ động. Ngươi nhìn thấy bên trong? Sắc mặt của Từ Tiểu Thụ có chút lúng túng, hắn đương nhiên là nhìn thấy. Nhưng nếu như thừa nhận, chẳng phải là thừa nhận con Bạch Cô Lâu kia cũng là do hắn dẫn dụ ra sao? Giải trận đi. Hắn chọn cách lảng sang chuyện khác. Tuy rằng hắn có diệt vải tinh thông, nếu thật sự muốn phá trận cũng chưa chắc không làm được. Nhưng ở nơi nguy hiểm như Bạch Quật mà phải toàn tâm toàn ý phá trận, bên cạnh nếu không có đại năng bảo vệ, Tiểu Thụ vẫn không dám thử. Tiểu Ngư có tính là đại năng không? Tính, nhưng chỉ là đại năng về linh trận đạo. Nếu thật sự đánh nhau mà không bố trí trước, Tiểu Thụ cảm thấy nơi này sẽ chỉ có thêm hai cái xác. Ừ, Ngư Chi Ôn như có điều suy nghĩ mà thu hồi ánh mắt, cũng không nghĩ nhiều, hai tay vung lên bắt đầu kết ấn giữa hư không. Có manh mối gì chưa? Trước thiên địa đại trận của linh dung trạch, các đội ngũ cứ thế tụ lại, vậy mà cũng gom được tới 7 vị linh trận sư. Mấy lão già này quan sát tới mức mồ hôi đầm đìa, nhưng lại chẳng có nửa điểm thông tin hữu dụng. Hiển nhiên cho dù có linh trận tông sư tồn tại, thiên địa đại trận bực này lại còn liên quan đến thiên cơ thuật, hoàn toàn không phải là thứ mà linh trận sư bình thường có thể tiếp xúc. Bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm. Có chút mùi vị rồi, lão phu sửa soạn thêm một chút nữa. Một lão già tóc đỏ hoa dầm dẫn đầu nói, tiếp tục gạt bỏ mọi âm thanh bên ngoài, toàn tâm toàn ý chìm vào trong làn sương mù màu hồng phấn trước mặt. Đúng lúc này, linh trận đột nhiên run lên, tất cả mọi người đều bị kinh động. Có động tĩnh rồi, Trịnh lão tiền bối ra tay quả nhiên là phi phàm, mới có mấy canh giờ chứ, vậy mà đã có xu hướng giải được thiên địa linh trận thế này. Tốt quá rồi, bảo vật bên trong đều là của chúng ta. Trận này phi phàm như vậy, xem ra bên trong ắt có cản khôn. Lần này Trịnh lão ra tay, bọn ta đều là kẻ kế chân mới được vào. Theo quy củ, nếu gặp bảo vật, Trịnh lão có thể chọn trước. Phải, cuối cùng cũng không phải chờ đợi mòn mỏi. Mấy canh giờ này làm cho ta lo lắng sợ hãi muốn chết. Trịnh lão quá đỉnh. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lão già tóc hoa râm, được mọi người gọi là Trịnh lão, mờ mịt quay đầu, nhìn về phía các linh trận sư khác. Chư vị có tiến triển gì không? Không, không có. Không biết. Người không hiểu nghề thì sẽ nghĩ là công lao của lão Trịnh, nhưng đám linh trận sư này biết rõ mình có mấy lạng mấy cân đâu. Không có 5-3 ngày, thậm chí ngay cả lớp da lông của trận này cũng không sở tới. Trịnh lão sao có thể thoáng cái đã ngộ ra được? Trịnh lão, người... Trịnh lão cực kỳ tinh tế lắc đầu, xua tay nói, mọi người chớ vội, linh trận lập tức sẽ phá. Lời còn chưa dứt, đại trận sương mù hồng phấn căn bản không có ai ra tay, lại run lên lần nữa. Sau cái run này, sương mù vậy mà đã nhạt đi rất nhiều. Cái này... Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai ra tay, trận này cứ tự mở sao? Trịnh lão đỉnh quá, không ngờ không cần kết ấn cũng có thể khuấy động huyền cơ của thiên địa linh trận này. Đây là sắp đạt đến trình độ hoàn toàn khống chế rồi. Đúng thế, đoán chừng nghiên cứu thêm một chút nữa, có thể mượn thiên địa đại trận này để ngự địch giết địch rồi. Phải đấy, Trịnh lão thật là ngưu bức. Sắc mặt của Trịnh lão hiện lên vẻ lung túng khó che giấu. Chết tiệt, là ai đang ngầm ra tay? Ta nói còn chưa xong đâu, có thể cho ta chút mặt mũi được không? Lão lập tức cao giọng. Mọi người nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa lão phu quan sát thêm 2-3 canh giờ nhất định có thể phá trận này. Ầm một tiếng, tiếng nói vừa dứt, thiên địa đại trận nổ vang. Ngay sau đó, làn sương mù màu hồng phấn lượn lờ cao mấy trăm trượng, tàn vỡ ngay trong tiếng nổ lớn. Sau khi sương mù tan đi, mấy lối đi lớn có thể cho 5 cỗ xe ngựa song hành hiện ra ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người im thít. Không phải là nói cần 2-3 canh giờ sao? Mọi người ngẩn ra một lúc rồi lập tức phản ứng lại. Trình lão quả nhiên là khiêm tốn, rõ ràng đã giải khai linh trận vậy mà còn nói vòng vo như vậy. Huynh đệ, xông lên, nhân lúc thủ hộ giả không có ở đây, chúng ta trực tiếp vào trộm bảo vật của nó. Xông lên! Đáp lại là mấy chục bóng người tranh nhau xông lên, nhắm thẳng vào cánh cửa lớn phía trước. Tất cả mọi người vù một tiếng đã biến mất không thấy tăm hơi. Khoản đã, không thể vào. Trình lão cuối cùng cũng hoảng. Trận này mở một cách kỳ quái, có lẽ thủ hộ giả kia căn bản không hề rời đi như mọi người suy đoán. Ngược lại nó mở toang cửa, chính là để tối nay có bữa ăn thêm. Nhưng nhìn đám người đã chạy mất dạng, thậm chí ngay cả đội ngũ lâm thời cũng không thèm tổ chức lại, lão có thể nói gì được? Trước mặt bảo vật, nói gì đến liên minh? Hồ đồ, trận này không thể vào. Trình lão nói xong, nhìn mấy linh trận sư ở bên cạnh cũng không cam lòng tụt lại phía sau, lập tức vén vạt áo, cất bước lao đi. Ấy, đợi lão phủ với. Vào thế nào? Ngư Chi Ôn quay đầu. Đương nhiên là dùng chân. Tiêu thụ không nói hai lời, lập tức bay ra ngoài dẫn đầu. Bây giờ còn giấu giếm cái gì? Thật sự vào bên trong rồi, không ai thèm để ý có thêm 2 con tép diêu. Ngược lại, quay đầu lại thấy vài bóng người cũng đang cố gắng tranh đoạt bảo vật. Mới là tình huống bình thường. Ngư Chi Ôn lập tức nghĩ thông. Nàng cũng là bị Bạch Cô Lâu truy sát liên tục, dọa cho có chút sợ hãi, chim sợ cảnh cong, nên mới nhất thời chỉ nghĩ tới việc làm ngư ông đắc lợi. Nhưng linh dung trạch sao lại cứ là nơi chờ sẽ có bảo vật bay ra sao? Đi đường nào? Nhìn thấy mọi người vừa vào trong đại trận liền chia nhau đi tìm bảo vật, Ngư Chi Ôn lại hỏi. Tiểu thụ dường như có cảm chi nhạy bén hơn cả tinh đồng của nàng. Mỗi lần bất kể là phát hiện bảo vật hay phát hiện kẻ địch, tên này đều đi trước nàng không chỉ một bước. Một đường thẳng tiến về phía tây. Tiểu thụ trực tiếp nói, cũng không giải thích. Nơi này hắn đã sớm dùng cảm chi dòng ngó qua. Không vào sâu bên trong, về cơ bản cũng giống như bên ngoài, một tấc cỏ không mọc. Nhưng nơi ở của Bạch Cô Lâu thì không giống. Phía dưới tên to xác kia, tiểu thụ đã từng thấy linh dược mọc rải rác. Đó mới chỉ là mọc dại. Nếu như tìm được nơi mà Bạch Cô Lâu trấn thủ, đoán chừng mình thật sự có thể thu hoạch được một mẻ lớn bảo vật. Nhưng hiển nhiên, người có cùng suy nghĩ với hắn không ít. Cho dù là đất báu, hàng hóa ở vòng ngoài chất lượng luôn kém hơn ở sâu bên trong. Do đó đám người tự cho mình có năng lực mạnh mẽ, căn bản không thèm quét hàng ở vòng ngoài. Mục tiêu của bọn họ chính là điểm cuối của linh dùng trạch. Một đường phi nước đại, tinh đồng của Ngư Chi Ôn rất nhanh đã phát hiện ra điều không ổn. Ở bên trái đường tiến, tại một nơi cực xa, mơ hồ truyền đến một luồng khí tức băng hàn khác thường. Bạch quật thuộc không gian hệ hỏa, làm gì có khí tức băng hàn đặc thù nào. Mà bảo vật của linh dung trạch, trong truyền thuyết có một món thuộc về lãnh diễm, chính là tam nhật đống kiếp. Như vậy luồng khí tức băng hàn này mang ý nghĩa gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Từ tiểu thụ, cái tam nhật đống kiếp kia, nhớ kỹ phương ứng ấy. Tiểu thụ đầu cũng không ngoảnh. Ngư Chi Ôn có chút kinh ngạc, gấp gáp như vậy sao? Ngay cả tuyệt thế chí bảo có khả năng xuất hiện ở linh dung trạch cũng không cần à? Đã có người qua đó rồi, nàng nhắc nhở. Nhóm người khôn lòi vẫn luôn bay vào bên trong kia, thực lực cũng không phải dạng vừa, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức băng hàn khác thường. Khí tức lạnh lẽo có thể xuất hiện ở nơi nóng bỏng như bạch quật. Cho dù không biết là bảo vật gì, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nó phi phạm. Do đó phần lớn mọi người chọn cách trực tiếp chuyển hướng. Không vội, tiểu thụ lại không có chút động tâm nào, tiếp tục kiên định không đổi, chạy về nơi ở của Bạch Cô Lâu. Tất cả mọi người đều bị bảo vật làm mơ mắt, chỉ có hắn mơ hồ cảm nhận được mặt đất dường như đang rung chuyển nhẹ. Tần suất rung chuyển cực nhỏ, nhưng vẫn không qua được cảm chi. Điều này có nghĩa là Bạch Cô Lâu tất nhiên đã bị việc phá trận làm cho kinh động. Lúc này nó đang từng bước nhảy vọt, cố gắng chạy về nơi này. Thời gian không chờ đợi ta. Cái tam nhật đống kiếp hoàn toàn không quen biết kia, tiểu thụ căn bản không để ở trong lòng. Hắn muốn tận chiếu đại hòa chủng. Chỉ cần lấy được thứ này, thực lực của bản thân tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ một bậc. mà Bạch Cô Lâu hiện tại không thể nào chém giết được, cho nên mục tiêu của hắn cũng chỉ có thể ký thác vào hy vọng trong động huyệt của nó có tận chiếu đại hòa trùng khác. Dựa theo kinh nghiệm trong trí nhớ, bên cạnh loại đại quái vật bực này tất nhiên sẽ có trứng hoặc là bảo bảo. Nếu như có thể dám trước khi tên này chạy về mà lấy được thứ này, có lẽ Bạch Viêm và Long Dung giới của mình liền trực tiếp có hy vọng. Vừa nghĩ đến Bạch Viêm của Bạch Cô Lâu, thứ đủ để khắc chế luyện linh sư cấp bậc vương tọa, nước miếng của Từ Tiểu Thụ cũng sắp chảy xuống. Cho dù phía trước có thể không thu hoạch được gì, nhưng mơ ước lúc nào cũng phải có. Ngộ nhỡ thì sao? Ngộ nhỡ ở đó có tận chiếu đại hòa trùng hoặc là tuyệt thế chân bảo hệ hỏa mà Bạch Cô Lâu thu thập được ở Bạch Quật trong nhiều năm qua thì sao? Xông lên! Ngờ Chỉ Hồn thấy Tiểu Thụ kiên định như vậy cũng không khuyên nữa. Tên này kể từ khi vào Bạch Quật, một giấc ngủ trong động phủ kia xong, cả người đã hoàn toàn thay đổi. Từ một kẻ mờ mịt trở nên có mục tiêu rõ ràng, quay đầu, chọn thâm nhập đống kiếp, tất nhiên sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng đi theo Từ Tiểu Thụ cũng tuyệt đối không đến mức khiến người ta thất vọng. Ngược lại, còn có thể có kỳ tích xảy ra. Xông lên! Chương 487, tình mê Bạch Cốt Môn. Nhanh, mau lục soát. Nhưng mà đã đi lâu như vậy, vì sao ngay cả một món bảo vật cao cấp một chút cũng chưa từng thấy? Bên trong cấm địa được tiên địa đại trận bảo hộ bực này, sau khi phá phòng ngự, bên trong lẽ ra không nên chỉ có những thứ này chứ. Ta chỉ tìm được vài cây hỏa hệ linh dược bát phẩm, ta cũng thế, chỉ có lác đác vài vị dược liệu, những thứ khác căn bản không tới đâu. Đám đồng đang điên cuồng lao vào linh dung trạch dần dần bình tĩnh lại. Thời khắc này, khoảng cách tới nơi sâu nhất đã không còn xa. Nhưng bảo vật xuất hiện vẫn chỉ có lèo tèo vài món, căn bản không đủ cho tất cả mọi người chia chác. Hơn nữa, nhìn dấu chân to lớn trên mặt đất này xem, kẻ thủ hộ ở nơi này tuyệt đối là một tên to xác. Đây là dấu chân sao? Có người nhìn hố sâu trên mặt đất rơi vào trầm tư. Đúng vậy, người nhìn dấu ngón chân ở đỉnh hố kia xem. Tuy rằng quá sâu không nhìn rõ lắm, nhưng chủ nhân của thứ này định nhiên là một con quái vật khổng lồ không thể nghi ngờ. Không khéo mấy cây linh dược lác đác ở đây chính là đồ thừa còn sót lại dưới sự dẫm đạp của nó đấy. Ai, thật là bạo tiễn thiền vật. Mặt đất kẽ rung động, kẻ có cảm giác nhạy bén rốt cuộc cũng phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Nghe đi, chẳng lẽ tên to xác kia sắp trở lại rồi? Có người kinh nghi. Hình như là có khả năng. Tiếng nổ mạnh từ mấy canh giờ trước đã chấm dứt, điều này có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc. Bây giờ chạy tới, nếu không phải là thủ hộ giả của cấm địa này thì tất nhiên cũng là người đã chạm sát thủ hộ giả. Lai giả bất thiện. Mấu chốt là nhìn mặt đất chấn động thế này, định nhiên là tên khổng lồ kia không sai. Chẳng lẽ tên thủ hộ giả kia đã trở lại? Mọi người bắt đầu có chút hoảng loạn. Kẻ có thể chấn giữ nơi này, thực lực tất nhiên là vô song. Nếu để nó quay lại bắt gặp, lại còn là một tên khổng lồ sở hữu dấu chân khủng bố như thế, mọi người chẳng phải sẽ bị vài ngón tay bóp nát sao? Nhìn tên kia xem. Trong lúc mọi người đang than thở, có kẻ sắc mắt nhìn thấy trong đám đông mờ mịt có hai đạo thân ảnh vẫn vô cùng kiên định lao vút về một hướng. Trên con đường đi qua, ngay cả linh dược thất phẩm bát phẩm cũng không níu giữ được bước chân bọn họ. Liều mạng như vậy, vội vã đi đầu thai sao? Không, mục tiêu kiên định như thế, chẳng lẽ hai người này còn biết nội tình gì đó? À, có chút ý tứ, đuổi theo. Đám đông nhàn tản lập tức bị hai người ngư thủ thu hút ánh nhìn. Có người ngửi thấy băng hàn lực, vọng phong mà động. Nhưng nếu có quá nhiều người chạy về nơi băng hàn kia, ước chừng chút nước béo cuối cùng có thể chia chác được tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, hai kẻ đang tật tốc lao đi kia, nếu như biết được chút nội tình gì đó, hoặc là đám người mình đi theo, có thể chia được nhiều hơn không? Không kịp suy nghĩ nữa, xông lên trước đã. Mặt đất rung chuyển càng ngày càng dữ dội, khiến cho tất cả mọi người không dám nghĩ nhiều. Lúc này hoặc là mặt dày chạy theo sau mông đám đại lão chê chắc băng hàn bí bảo kia, hoặc là lựa chọn tin tưởng hai kẻ mục tiêu kiên định này, cùng nhau đi chia một miếng bánh kem chưa biết. Chỗ băng hàn kia là quá nhiều người rồi, hơn nữa hai tên kia cảnh giới lại không cao. Tên nam nhân kia không nhìn rõ lắm, nhưng nữ nhân kia chỉ mới là tiên tiên đỉnh phong. Thực lực này ở trước mặt mấy tiểu đội có tông sư đại lão dẫn đầu, quả thật là không đủ nhìn. Đi đi, xem hai tên kia rút cuộc là muốn bí mật chạy đi đâu, muốn làm cái gì. He he, ta là kẻ thích nhất chuyện phát quang phát lượng. Xông lên! Từ Tiểu Thụ, có người đuổi theo. Người chỉ ồn lập tức phát hiện ra được mục tiêu của đám đông đã bị phân tán. Hiển nhiên bọn họ kiên định như vậy, tất nhiên cũng bị người hữu tâm nhìn ra điều gì đó. Không ngại, Tiểu Thụ đầu cũng không ngoảnh, đám người này có thể đuổi theo là tốt nhất. Bọn họ đã cảm nhận được mặt đất chấn động, con bạch khô lâu kia nhất định đã sắp trở lại. Vừa phá trận nó đã hoảng hốt như thế, ngay cả ngủ cũng không màng. Điều này càng chứng minh xào huyệt của nó chắc chắn có đủ tốt. Những người này đi theo, đến lúc đó nếu thật sự đụng phải tên tò xác kia, cũng không đến mức chỉ có hai chúng ta đứng mũi chịu sào. Tiểu Thụ cười ta vui vẻ, có người phân tán sự chú ý của tên kia, chúng ta có thể chạy nhanh hơn. Người chỉ ồn thất thần một lúc, thật là độc ác, nàng không dám nói ra khỏi miệng. Yên lặng đi theo sau lưng của Từ Tiểu Thụ là một cái vật trang trí xinh đẹp. Bị phỉ báng, bị hoài nghi, bị truy đuổi, điểm bị động cộng 1 cộng 2 3 cộng 3 4. Tới rồi. Trong hình ảnh mà cảm chi chuyển đến chính là nơi định cư của con bạch khô lâu mà lúc trước Tiểu Thụ nhìn trộm thấy. Khi đó chỉ bị tên to xác kia thu hút ánh mắt, nhưng một vài bố trí quen thuộc xung quanh hắn mới ghi nhớ. Lúc này đến gần rồi, Tiểu Thụ mới như thực sự thấy rõ tình huống bên trong. Trên mặt đất lồi lõm rõ ràng là do bạch khô lâu dẫm đạp thành. Có một tòa lâu đài khổng lồ được xây bằng xương trắng âm u. Nói là lâu đài, kỳ thường có chút quá lời. Nó chỉ cao như lâu đài mà thôi, là độ cao đặc thù để tên to xác kia có thể cư trú. Nhưng vẻ bên ngoài quả thực là thế thảm không đỡ nhìn. Đủ loại bí bảo, mảnh vỡ bình khí cùng với quặng sắt xen lẫn giữa những mảnh vỡ thi thể khô lâu trắng, bị dùng nhiệt độ cao tùy ý nung chảy dính vào nhau, chồng chất thành một cái cổng xương siêu lớn. Cổng xương cao chừng hơn 30 trượng. Đây là độ cao mà ngay cả tên bạch khô lâu kia cũng không cần khom lưng liền có thể nhẹ nhàng đi vào. Đối với nhân loại mà nói, đây quả thật chính là một vương bạch cốt nam thiên môn. Cao thật. Người chỉ ôn ở phía sau cũng bị cánh cổng xương này làm cho kinh hãi. Nhìn độ cao này, nơi đây nếu không chết trên hàng ngàn hàng vạn con bạch khô lâu bình thường thì thật đúng là không thể trồng chất ra được. Nói cách khác, tên to xác kia có thể trưởng thành đến cảnh giới như vậy, dĩ nhiên cũng là từ trong đống xương trắng âm u mà đi ra. Linh Thụ. Tầm mắt rời khỏi cổng xương, người chỉ ồn nhạy bén phát hiện ra điều bất thường. Bên cạnh cổng xương có một đám biến chủng cao viêm phong cao chọc trời đang đứng sừng sững. Linh khí thuộc tinh hoa nồng đậm không ngừng tỏa ra kia, vừa nhìn liền biết không chỉ là linh thụ thất phẩm bát phẩm, không khéo đều đã tiếp cận cấp bậc ngũ phẩm lục phẩm rồi. Tông sư linh thụ nhiều như vậy, người chỉ ồn cũng khiếp sợ. Một mảng biến chủng cao viêm phong này quả thực là hỏa hệ chí bảo mọc hoàng dã. Mà nhìn số lượng này, ngày thường linh dược tông sư dù nhỏ đến đâu cũng có thể bán ra cái giá trên trời. Bây giờ không chỉ mọc thành cụm mà một cây lại còn cao lớn thế này. Cả một rừng cây này nếu lấy được chẳng phải sẽ phát tài rồi sao? Đừng nhìn ngươi chi ôn giàu có, khi thực sự đối mặt với cả một biển rừng biến chủng cao viêm phong này, nào cũng nảy sinh ý định dừng bước chặt cây. Từ Tiểu Thụ, tiếng gọi còn chưa vang, người chỉ ôn đã đưa mắt nhìn xuống, trên mặt càn hiện lên vẻ kinh hãi. Chỉ thấy mặt đất vốn bị người ta hoàn toàn bỏ qua vì sự hiện diện của cao viêm phong, thứ mọc um tùm bên dưới lại không phải là cỏ dại. Trái lại, ở trong thánh địa thuộc tinh hoàn đồng đậm bực này, mấy thứ nhìn qua giống như cỏ dại kia, từng cây một từng cây, tất cả đều là hỏa hệ linh dược không thua kém gì biến chủng cao viêm phong. Số lượng kia, rừng cây cao viêm phong lớn bao nhiêu thì linh dược loại nhỏ mọc trên mặt đất liền có bấy nhiêu. Từ Tiểu Thụ, người chỉ ồn vô thức nghỉ non. Người mùi hương trong không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bắt đầu ửng hồng, dường như tim đập thình thịch. Tỉnh thăng hoa, biến chủng linh dược ngũ phẩm đỉnh phong. Hoa sinh nằm cánh, mỗi cánh đều thôi tỉnh, dùng đường miệng, vị ngọt nhưng không thể ăn nhiều. Công hiệu tráng dương, tư âm bổ thận, trì cửu. Chiều khởi tam lăng phẩm, biến chủng linh dược ngũ phẩm đỉnh phong, hình dáng như mũi tên ba cạnh, có thể dùng cho việc phá cảnh. Chất địa cứng rắn, không thể dùng đường miệng, vị đắng có thể nấu canh. Dược hiệu canh thuốc thập phần cường đại, có tác dụng thôi tỉnh. Đoạ lạc ác quả, biến chủng hỏa hệ ma dược tứ phẩm đỉnh phong, có hỏa độc tính mãnh liệt, vị thơm, cảm giác giòn tan kỳ lạ. Ngoài cháy trong mềm, dược tính cực nặng, nam giới không nên dùng, thích hợp với nữ giới, cơ thể nháy mắt làm mềm nhũn cả vương tọa. Tầm mắt lướt sơ qua, tiểu thụ liền cảm giác được có chút không đúng. Thông tin trong đầu đưa ra, vậy mà lần đầu tiên lại có tính chất nhất quán kỳ lạ thế vậy. Không chỉ linh dược quanh cổng xương này, hầu như là đều là hỏa hệ linh dược tứ phẩm ngũ phẩm, mà còn đều là thuốc biến chủng, dược tính mạnh mẽ. Có lẽ tất cả đều phải nâng lên một đẳng cấp. Điều này chẳng phải có nghĩa là toàn bộ đều là vương tọa linh dược sao? Tiểu thụ chấn động, nếu không phải có chủ nghệ tinh thông, bây giờ hắn e là ngay cả một tên cây dược thảo cũng không gọi ra được. Dù sao trong ngọc giản tàng lão đưa, linh dược có thể được bao gồm ở trong nơi này ước chừng chỉ có lác đác vài chục cây, nhưng số lượng ở đây phát tài rồi, hàng ngàn hàng vạn cây vương tọa linh dược, lần này quả nhiên không đến nhầm. Chỉ là từ tiểu thụ xoắn suýt, chỉ là vì sao tính nhất quán của mấy cây linh dược này lại đều thể hiện ở công dụng thôi tỉnh của chúng. Cho dù là một cây linh dược ngũ phẩm phế nhất, trong thông tin giới thiệu hiện lên trong đầu cũng đều có hai chữ thôi tỉnh, hoặc là giải thích ẩn ý liên quan đến thôi tỉnh. Đây chính là biến chủng sao? Chẳng lẽ vì bạch viêm mà con khô lâu kia sở hữu, tu luyện ở nơi này mới dẫn đến biến dị của mấy cây linh dược này đều xuất hiện vấn đề? Nhưng mà nếu là vấn đề của bạch viêm, tiểu thụ có chút hoảng sợ. Trong ngọc giản tàng lão đưa cho hắn, căn bản không có nói rõ bạch viêm này còn có tác dụng phụ như thế. Nhưng nếu nói không có, hắn lại đột ngột nhớ tới thân hình gầy như que củi của lão già chết tiệt kia, cùng với quầng thâm mắt đen đậm vĩnh viễn không tàn đó. Cái này, chẳng lẽ... Tiểu thụ nhất thời nảy sinh chút nghi ngờ đối với việc mình có nên tu luyện bạch viêm hay không. Tiểu ngư... Vừa quay đầu, khuôn mặt ngọc ngà của tiểu ngư giống như say rượu, tỏa ra làn sương hồng mê mang, nhất thời làm hắn nhìn đến ngẩn ngơ. Trong không khí dường như truyền đến mùi hương của nữ tử thoang thoảng, tiểu thụ lập tức phát hiện ra điều không ổn. Đáng chết, là do mùi dược hương tỏa ra từ đống linh dược rách nát này. Hàng ngàn, hàng vạn linh dược cấp bậc vương tỏa, cho dù không cần dùng đường miệng, chỉ riêng linh dược hương khí tập thể tỏa ra, e rằng cũng không thua kém gì trực tiếp hấp thu mấy nắm đan dược tiên thiên, thậm chí là tông sư. Hơn nữa còn là đan dược thôi tỉnh. Tiểu ngư! Từ tiểu thụ quạt to một tiếng, nhìn thân thể của ngư chỉ ôn u u như muốn mềm nhũn ngã xuống đất, liền lao tới ôm lấy. Bị kháng cự đều bị động cộng một. Đáng sợ như thế à? Đây chính là cường giả tiên thiên đỉnh phong đấy, mới hấp thu được bao nhiêu dược hương mà đã mềm thành cái bộ dáng này rồi. Thật nóng! Nhiệt lượng nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay, khiến cho từ tiểu thụ có chút hoảng hốt. Từ tiểu thụ, ta sao lại có cảm giác không chút thích hợp? Ngư chỉ ôn giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền phát hiện bản thân đã thay đổi. Không chỉ là giọng nói, ngay cả thân thể, toàn thân vô lực, đặc biệt là khoảnh khắc từ tiểu thụ ôm lấy nàng. Một luồng dục niệm đặc thù xông thẳng lên linh đài, suýt chút nữa phá hủy sự thanh bình trong ý thức của nàng. Đừng có vặn vẹo. Từ tiểu thụ ôm đống thịt mềm này, tỏ vẻ bản thân vẫn còn chịu đựng được. Hắn là thân thể tông sư, hắn có ý chí sắt đá đã từng được tận chiếu hòa trùng tôi luyện. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên tình huống mỹ nhân trong ngực không lộn xộn. Ở trong làn hương linh dược nồng đậm thế này, tiểu ngư lại còn ngôn ngữ như thế, động tác như vậy, thiên hạ này nam nhân nào có thể chịu đựng được chứ. Tạm hết chương 487. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.